ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 48 thực nghiệm. Ban đầu Lâm vào cái này cảnh trong mơ thời điểm, nàng sẽ thử đi cứu bọn họ, thử cứu vớt trong mộng chính mình. Nhưng mà lần lượt cứu vớt sau nàng mới phát hiện, cho dù là ở chính mình trong mộng, nàng cũng vô pháp đối này đó đã xảy ra sự tình làm ra bất luận cái gì thay đổi. Tựa như nàng lúc trước hao hết tâm tư cũng không có thay đổi hiện thực giống nhau, hiện tại. Nàng đã biết nên thế nào mới có thể thoát khỏi cái này cảnh trong mơ. Khóe miệng nàng mang theo một tia cười lạnh, trực tiếp đi lên tầng cao nhất chỉ có một phiến cửa sắt. Nàng nhìn thoáng qua, xuyên qua cửa sắt đi vào, một gian hẹp dài trong phòng. 15 đến 16 tuổi chính mình bị khóa ở phòng thí nghiệm giải phẫu đài dãy giụa gào giống. Niên thiếu thì cả người cắm đầy đủ loại ống dẫn bị ngâm ở một loại màu xanh thẫm chất lỏng. Mấy chục danh phòng thí nghiệm nhân viên ở bọn họ bên người đi tới đi lui, niên thiếu chính mình dãy giụa phản kháng. Thành niên chính mình thờ ơ lạnh nhạt, một cái đầu tóc hoa râm lão già cầm một quản thuốc chích. Người bên cạnh đè lại nàng dãy giụa cánh tay. Lão già đem thuốc chích đâm thủng nàng cánh tay thượng vẩy cá tiêm vào nhập nàng trong cơ thể. Người chung quanh bắt đầu cầm lấy giấy bút ký lục nàng biến hóa, một phút vô phản ứng, 10 phút vẩy bắt đầu biến dị tăng lớn dược tề tiêm vào lượng. Một phần ngàn pha loãng, vảy bắt đầu ma mị hóa, phó nhân cách tiêm vào ma mị dược tề sau vảy bắt. Đầu ma mị hóa, quan sát chủ nhân cách có vô đặc thù phản ứng, chủ nhân cách vô phản ứng, tăng lớn dược tề tiêm. Vào lượng chủ nhân cách vô phản ứng, đối chủ nhân cách tiến hành kích thích. Quan sát phó nhân cách có vô đặc thù phản ứng, phó nhân cách vô phản ứng. Ngưng đoá ở một bên mắt lạnh nhìn. Nhìn đến bọn họ bắt đầu đối tỉ xuống tay khi rốt cuộc nhắm mắt lại, nàng nắm chặt nắm tay, ở trong lòng nói cho chính mình, lại nhịn một chút, chỉ cần lại nhịn một chút, nhẫn đến người kia dị năng bạo động công phá viện phúc lợi khi nàng là có thể từ cái này cảnh trong mơ đi ra ngoài. Nàng suy nghĩ lại như cũ bay đến xa xôi 10 năm trước, tận thế lúc ban đầu thời điểm. Cái kia ác mộng ma thâm nhập quan sát xâm bắt đầu. Cũng mở ra các nàng ác mộng cả đời, ma thâm nhập quan sát xâm. Nhân loại văn minh bị phá hủy. Nàng tỉ ngưng vân mất đi cha mẹ thân nhân. Thức tỉnh dị năng thời điểm. Dị năng bạo động mang đến năng lượng lại làm nàng cái này phó nhân cách có được thân thể. Từ đây xài chung một cái thân thể hai tỉ muội có thể chân chính lẫn nhau thấy đối phương, đây là cái. Này mà thế mang cho các nàng duy nhất chỗ tốt, sau đó chính là một đường ác mộng các nàng đang đào. Vong trên đường, không chết ở khi đó không chỗ không ở ma mị trong tay. Lại hơi kém chết ở chính mình đồng loại trong tay, ai có thể nghĩ đến. Một cái chủ động rộng mở đại môn cứu trợ người sống sót viện phúc lợi sẽ là một cái tràn ngập thực. Nghiệm trên cơ thể người nhân gian địa ngục đâu. Nàng cùng tỷ loại này đặc thù cộng sinh quan hệ làm cho bọn họ thành này sở viện phúc lợi hương. Bánh trái, thành những cái đó nghiên cứu viên trong mắt có giá trị đồ vật, không có giá trị người ở tiến vào. Viện phúc lợi này một tuần nội liền sẽ bị đủ loại giải phẫu thực nghiệm tra tấn đến chết. Mà có giá trị các nàng có thể ở tầng cao nhất sống tạm. Những cái đó nghiên cứu viên vì nghiên cứu bọn họ cộng sinh tính nghĩ mọi cách làm các nàng không bị chết ở như vậy thực nghiệm, có thể làm cho bọn họ tiếp tục nghiên cứu, sau đó. Chính là dài đến 3 tháng cộng sinh tính nghiên cứu, ngưng vân theo bản năng dùng mình một cái. Duỗi tay vuốt ve chính mình cánh tay thượng cứng rắn vẩy, này đó vẩy. Tất cả đều là bái này đó thực nghiệm ban tặng, ban đầu nàng chỉ là bình thường biến dị người. Bởi vì thủy hệ dị năng cánh tay thượng sinh trưởng vầy. Nhưng không tính là khó coi, thẳng đến thực nghiệm bắt đầu, bọn họ 3 tháng cộng sinh tính nghiên cứu. Không có chút nào cận chiến. Cái kia điên cuồng lão già quyết định cấp phó nhân cách tiêm vào từ ma mị chung lấy ra độc tố từ. Đó về sau, mỗi khi nàng sử dụng dị năng, cánh tay thượng vầy liền sẽ ma mị hóa. một khối nhân loại thân thể trường mê muội mị vẩy, ở từ cái kia viện phúc lợi thoát đi lúc sau. Thật lâu, nàng đều ở làm cùng giấc mộng cảnh. Lặp lại ngày này là nàng cùng tỷ tỷ ngốc tại nơi này cuối cùng một ngày. Đám kia thực nghiệm viên quyết định cho nàng tiêm vào ma mị dược tề. Theo không ngừng tăng lớn dược tề lượng, nàng đã từng một lần cho rằng nàng từ đây liền phải hoàn toàn ma mị hóa. Biến thành một con ma mị, trở nên không người không quỷ, ở nàng tuyệt vọng hết sức. Một cái máu tươi đầm đìa thiếu niên xông vào, giết phòng thí nghiệm sở hữu nghiên cứu viên, lại không có quản các nàng. Phảng phất từ trong vực sâu đi ra ác ma giống nhau. Mang theo một thân mùi máu tươi rời đi, nàng nhìn đến hắn sinh hy vọng. Điên cuồng từ trói buộc mang dãy giụa ra tới. Cứu ra tỷ tỷ, các nàng đi ra tầng cao nhất. Lúc này mới phát hiện toàn bộ viện phúc lợi biến thành nhân gian địa ngục. Tùy ý có thể thấy được nghiên cứu viên cùng tạm giam bọn họ dị năng giả thi thể. Nhưng bị giam giữ người sống sót lại nghênh đón sinh cuồng hoan, các nàng đã không thấy cái kia. Thiếu niên thân ảnh, hắn giết viện phúc lợi sở hữu thương quan giả. Cứu bọn họ mọi người. Nhưng không có biết thiếu niên này đi nơi nào, nàng cùng tỷ tỷ chạy ra tới lúc sau không lâu. Từng nghe nói có một thiếu niên đi khắp toàn bộ phương Bắc thành thị tàn sát vô số vì nhân loại đối. Kháng ma mị mà làm nghiên cứu viện nghiên cứu. Phương Bắc trong thành thị người đương hắn là ác ma, nhưng nàng cùng tỷ tỷ ẩn ẩn đoán được, những cái đó bị tàn sát viện nghiên cứu rất có khả năng cùng cho các nàng 3 tháng ác mộng viện. Nghiên cứu giống nhau, mà cái kia thiếu niên đại khái chính là lúc trước cứu các nàng người. Hắn ở đuổi giết, ở trả thù, sau lại, các nàng ngẫu nhiên nghe cùng từ viện phúc lợi chạy ra tới người ta nói. Cái kia thiếu niên đã từng bị nhốt ở viện phúc lợi bên phải kia đóng lâu. Đóng suốt nửa năm, mà kia một ngày, hắn ở thực nghiệm chung dị năng bạo động, tránh thoát dược tề khống chế lúc sau trực tiếp ra tay giết toàn bộ phòng thí nghiệm người. Ngay sau đó đổ toàn bộ viện phúc lợi tương quan giả, lại sau lại. Nàng bắt đầu một đêm làm ác mộng, trong mộng không ngừng lặp lại các nàng thoát đi trước cuối cùng một đêm. Vì thoát khỏi loại này ác mộng, các nàng rời đi phương Bắc, đi phương Nam thành thị, sau đó, các nàng rốt cuộc nghe không được cái kia được xưng là ác ma thiếu niên tin tức. Nàng cũng không lại đã làm mộng hiện giờ, nàng lại về tới cái này trong mộng, nàng biết, chỉ cần lại chờ 10 phút, lúc trước cái kia thiếu niên liền sẽ giết đến nơi này. Nàng liền sẽ từ trong mộng tỉnh lại, nhưng nàng một lần cũng không thấy rõ qua cái kia thiếu niên. Mặt lần này cũng giống nhau, đường cửa sắt đột nhiên bị phá khai khi, nàng quay đầu đi xem ra người, lại trực tiếp tỉnh lại, ngưng đoá đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Vỗ về ngực, mồ hôi đầy đầu, nàng nâng tay, nhìn chính mình cánh tay, vận dụng dị năng kia một ngày mọc ra tới ma mị vảy đã dần lui xuống. Lộ ra vốn dĩ vảy cá, không giống nàng cái kia trong mộng. Cái kia không người không quỷ nữ hài, nàng nhắm mắt lại. Bình phục tim đập, nàng đã rất nhiều năm chưa làm qua cái này mộng. Vì cái gì hiện tại lại bắt đầu lặp lại cảnh trong mơ? Nàng xoa xoa trên đầu hãn, trực tiếp mặc xong quần áo đi rồi đi xuống. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, dần xua tan trên người nàng lạnh lẽo, nhưng nàng xuống lầu sau. Lại nhìn đến một đám lăng thành thủ vệ chính vội vàng hướng một phương hướng chạy, hỏa minh tiểu đội. Cùng thủ vệ nhóm quan hệ không tồi, nàng trực tiếp giữ chặt chạy ở cuối cùng một người. Hỏi hắn, phát sinh cái gì, cái kia thủ vệ sắc mặt ngưng trọng, thiên mã đoàn trưởng bị giết ngưng đoá sắc mặt một ngưng. Hướng hắn gật đầu, nói, mang ta đi nhìn xem thiên mã đoàn trưởng có chết hay không không sao cả. Hắn đã sớm đáng chết, nhưng nàng để ý chính là hắn bị giết, là bị trong thành người giết. Vẫn là có ai xâm nhập lăng thành giết lăng thành người, người trước nàng không sao cả. Người sau nói, ai ở khiêu khích lăng thành. Nàng đi theo thủ vệ qua đi, thấy được mở rộng ra phòng ngủ môn, thiên mã đoàn trưởng ngã vào một mảnh vũng máu bên trong. Đôi mắt hoảng sợ mở thật to. lại sớm đã không có hô hấp, bên cạnh hắn, rớt một phen sắc nhọn dao găm, thủ vệ đội trưởng mang bao tay cầm lấy nó. Nói, đây là duy nhất chứng cứ, trên tay hắn vừa truyền. Lộ ra dao găm một khắc mặt, trên tay cầm bị khắc lại tam đoá điệp ở bên nhau màu đỏ hoa mai, ngưng đoá nhìn đến cái này đặc thù. Ấn ký, sắc mặt trắng nhợt, đầu tức khắc liền không? Hoa mai, nàng ở viện phúc lợi những ngày ấy. Mỗi một cái trông coi bọn họ nhân thân thượng đều có như vậy một cái hoa mai ấn ký. Cái kia vì nàng tiêm vào dược tề lão giả, trên cổ tay liền văn như vậy một cái ấn ký, bọn họ tới. Bọn họ đã trở lại, mau 10 năm, nàng cùng tỷ tỷ tránh ở Lăng Thành, bọn họ vẫn là không buông tha nàng, bọn họ đã trở lại. Đám kia chân chính ác ma, đã trở lại, mau 10 năm trước, len lỏi ở phương Bắc Thành thị giết người ác ma thiếu niên biết không? La Khâm ngồi ở trên ghế, ngữ khí nhàn nhạt hỏi hắn đoàn trưởng, bò cặp đuôi đoàn trưởng một bên trà lau chính mình đường đao. Một bên gật đầu, biết biết, khi đó nghe được tin tức quả thực khiếp sợ, bất quá sau lại nghe nói cái gọi là ác ma thiếu niên tiêu diệt căn bản không phải cái gì chính quy. Viện nghiên cứu, bị hắn tiêu diệt tất cả tại làm thực nghiệm trên cơ thể người. Chẳng qua phương Bắc Thành thị bị người đánh mặt, mặt mũi thượng không qua được mới không thừa nhận, hắn này cũng coi như là vì dân trừ hại, bất quá sau lại không lại nghe nói qua hắn tin tức. Không biết có phải hay không bị phương Bắc trong thành thị đám kia người giết, dừng một chút. Hắn phản ứng lại đây. Ai, ta hỏi Sở Hà Thiên đâu? Ngươi nói cái này làm gì? La Khâm khẽ cười một tiếng. Nhàn nhạt nói, chính là nói Sở Hà Thiên đâu? Năm đó ác ma thiếu niên chính là hắn, bò cặp đuôi đội trưởng khiếp sợ đường đao đều rớt sau một lúc. Lâu, hắn quỷ kêu lên, ngươi như thế nào biết? La Khâm cười cười không nói chuyện, hắn như thế nào biết? Bởi vì khi đó hắn đã bị giam giữ ở Sở Hà Thiên cách vách ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi. Hắn bị giam giữ 2 tháng, Sở Hà Thiên bị giam giữ nửa năm, bọn họ 2 cái là một cái thực nghiệm tổ. Thực nghiệm tên kêu xong hệ bài xích kia một ngày. Hắn tận mắt nhìn thấy đến cái kia giống như vực sâu chung đi ra thiếu niên như thế nào từ viện phúc. Lợi sát ra tới một cái lộ, cho nên, đối mặt 10 năm sau cái này sẽ đối với cái kia thiếu nữ lộ ra tươi cười Sở Hà Thiên. Hắn mới càng không thể tin tưởng. Hết chương.